toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 14, nhóm xí thiên sứ thăm tù. Góc truyện audio.com. Tin tức Michael xảy ra việc bị phong tỏa ở hằng tinh thiên. Nhưng mà nhóm xí thiên sứ đều biết, tâm tình nhóm thiên sứ trưởng mấy tầng khác đều thực phi diệu. Vẫn luôn biết Michael rất lớn mật, cũng rất thoáng, thường thường thích chuồn đến nhân gian chơi đùa. Nhưng mà không ngờ có thể lớn mật thông thoáng đến loại tình trạng này. Càng không thể tin được chính là trong thư viện thiên sứ cất cả trăm vạn quyển sách. Michael chỉ viết vài cuốn sách đã bị bắt được. Thiên sứ nặc danh báo cáo nào lợi hại như vậy? Trước khi đến ngục giam thiên sứ thăm tù, ba vị xí thiên sứ Gabriel, Berio, Asmodeus lấy danh nghĩa mở tiệc trà, đến cung điện chí thiên sứ trưởng Metatron. Metatron nhìn thấy bọn họ, liền biết mọi người muốn tụ họp, lập tức phái người hầu chí thiên sứ đi mời Lucifer điện hạ. Trước khi người hầu chí thiên sứ đến cung điện Lucifer, Lucifer đang rơi vào một nan đề, thuốc tránh thai của hắn đã luyện chế xong, nhưng mà không dám uống. Không sai, không dám, từ khi biết sách hắn xem là Michael biên soạn, Lucifer liền ảo não không thôi. Thực lực Michael ở thiên đường có thể xếp vào top 3. Nếu bàn về sức chiến đấu thực tế, còn vượt qua Metatron chuyên môn làm công tác văn chức, nhưng điều này cũng không thay đổi được Michael có một khuyết điểm, hắn là một tay thiện nghệ trên phương diện luyện thuốc. Trên cơ bản bảo Michael luyện thuốc, không có một lần nào có kết quả tốt, cuối cùng ngay cả Metatron cũng không thể nhịn được nữa. Tước đoạt quyền lợi một mình luyện thuốc của Michael, Lucifer cầm cái bình thủy tinh, chất lỏng bên trong lắc lư, chiết xạ ra ánh sáng nhỏ vụn. Hắn luyện thuốc rất nhiều, phương thuốc hẳn là không có sai, đi lời này nói ra khỏi miệng. Chính Lucifer cũng không quá tin tưởng, chỉ là không tin thì có thể làm thế nào? Thuốc tránh thai phải liên tục dùng 3 lượt mới có thể ổn định hiệu quả thuốc. Hôm qua hắn đã dùng một lần. Lucifer lẩm bẩm, Michael, nếu ngươi gài ta, thời gian úp mặt vào tường suy nghĩ liền không phải là một tháng thôi đâu. Mở bình thủy tinh ra, hắn một hơi uống cạn bình thuốc đặc biệt này. Chất lỏng tiến vào yết hầu, nhất thời hóa thành nhiệt độ nóng bỏng như lửa. Hiệu quả thuốc mãnh liệt, giống như muốn đem thân thể thiêu đốt đến không còn. Dưới dạng lĩnh hội này, ngón tay Lucifer run rẩy. Rất nhanh áp chế phản ứng với thuốc, từ tẩm điện đi ra ngoài nghênh đón ánh mắt của người hầu chí thiên sứ. Hắn đã cảm giác được ngoài cung điện có thiên sứ đến tìm hắn. Người hầu đến từ cung điện chí thiên sứ trưởng thấy hắn. Cung kính cúi đầu nói rằng, Lucifer điện hạ, ta là Gao, người hầu trong cung điện Metatron điện hạ. Hắn ta nói ra lời mời của Metatron điện hạ với xí thiên sứ trưởng. Lucifer vui vẻ đồng ý, loại chuyện gặp mặt đồng bạn này. Hắn rất ít khi cự tuyệt, địa điểm tụ hội là chỗ cũ, hậu hoa viên cung điện Metatron tỉ mỉ chăm sóc, ở nơi sắc màu rực rỡ, hương trà bốn phía này, vài xí thiên sứ công tác bận rộn hội tụ ở trong này. Hoàn toàn không có tư thái cao quý mà lộ ra khoảng cách như bên ngoài. Líu díu thảo luận chuyện Michael. Ta thường xuyên đi dạo thư viện, không biết sách Michael viết tên là gì, ta có từng xem qua chưa? Nếu ngươi từng xem, ta liền báo cáo cho Samael. Này, Gabriel, ta không tên là, này, Berio à, Gabriel, ngươi dám nói ngươi không muốn xem thử sách Michael viết sao? Ta, khụ, Metatron bưng một đĩa nhỏ đồ ăn đi tới, ho nhẹ một tiếng, cắt ngang lời nói quá phận của bọn họ. Dưới cái nhìn của hắn, Michael vào ngục giam thiên sứ cảnh tỉnh lại chỉ do xứng đáng. Tâm tư không tịnh, cũng dám viết cái loại sách dơ bẩn ấy. Gabriel bị hắn cắt ngang lời nói nhìn sang, hỗ trợ bưng đồ, a, sao lại phiền toái Meta điện hạ. Nhìn thấy Gabriel lấy lòng Metatron, ngồi ở một đầu khác của bàn trà. Berio tính tình nhanh nhẹn cười gian nói, kế tiếp chúng ta muốn cùng đi thăm tù. Điện hạ cùng đi không? Metatron chần chờ nói, Michael sẽ thực xấu hổ đi. Berio nói rằng, lấy cái da mặt dày của hắn, không có khả năng xấu hổ đâu. Asmodeus phụt cười ra tiếng. Chỉ có Beelzebub không tham dự đề tài này. Suy tư làm thế nào đem lực ảnh hưởng chuyện này giảm đến thấp nhất. Vì nói Michael phạm sai lầm trước, nhưng mà chỉ cần không tuyên dương chuyện này ra ngoài, liền không có bao nhiêu thiên sứ biết chuyện Michael viết tiểu hoàng thư. Bỗng nhiên, Asmodeus vui mừng nói, Lucifer điện hạ, Beelzebub lập tức nhìn lại, thiên sứ tóc vàng từ đường mòn hoa viên đi tới, văn sức vàng bạc trên y bào hiển lộ ra thân phận người tới. Đóa hoa gần đó nở đến kiểu diễm động nhân, có thuần trắng, có hồng nhạt, đua nhau khoe sắc, lại hết thảy ảm đạm thất sắc dưới bóng dáng của xí thiên sứ trưởng. Hắn mỉm cười với đồng bạn mình, khiến các ngươi đợi lâu, 10 vạn năm qua ở chung, đã sớm khiến các xí thiên sứ quan hệ thân mật, giống như người nhà, nhắc tới đại gia trưởng trong nhóm là ai, vậy không thể nghi ngờ chính là xí thiên sứ trưởng Lucifer. Hai xí thiên sứ ngưỡng mộ thủ trưởng ở chỗ này lập tức vẻ mặt tươi cười. Asmodeus, điện hạ hôm nay vẫn dễ nhìn như vậy. Beelzebub, có điện hạ ở đây. Chuyện Michael hẳn là không cần lo lắng. Berio không ở trong phạm vi ái mộ. Kéo ghế dựa ra, tâm tính trẻ con mà hô. Điện hạ, ngồi bên cạnh ta, sau khi lọt vào giao mắt của Asmodeus và Beelzebub. Berio bĩu môi với hai người bọn họ, ai sợ các ngươi chớ. Điện hạ, mời uống, Lucifer ngồi xuống, Metatron liền đẩy đến một ly trà nóng hầm hập, chờ mong hắn thưởng thức. Lucifer không khách sáo mà uống một ngụm, ôn hòa khen, rất ngon, tâm tình Metatron soạt soạt tăng lên, mặt mày cong cong, nhưng mà cánh mũi hắn khẽ nhúc nhích, cách gần đó, ngửi thấy được một chút hương vị khác thường. Làm cao thủ trên phương diện luyện thuốc, hắn và Michael hoàn toàn là hai thái cực, trực tiếp phân biệt ra mùi thuốc chua chát dưới hương hoa. Chờ hắn muốn tiến thêm một bước nghĩ ra đây là thuốc gì. Gió mát trong hoa viên phất qua, mang đến một trận hương thơm nồng nặc. Lúc Metatron muốn ngửi lại, thì mùi hoa đã dính vào trên người Lucifer điện hạ. Hương vị hỗn hợp, Lucifer thấy hắn xoa mũi. Mỉm cười nói, Meta, chẳng lẽ ngươi mẫn cảm phấn hoa sao? Metatron lắc lắc đầu, hắn tương đối thích trồng hoa chăm cỏ. Làm sao có thể mẫn cảm với mấy thứ này? Nữ tính duy nhất trong số xí thiên sứ Gabriel cười nói. Điện hạ, buổi chiều cùng đến ngục giam thiên sứ không? Lucifer gật đầu, được, Michael bị bắt, hắn thân là thủ trưởng tự nhiên phải đi thăm một phần. Sáu xí thiên sứ nhất phẩm sau khi nói chuyện chốc lát, cùng đến truyền tống trận hàng tinh thiên, nhưng mà lần này ở ngoài cửa điện, có mấy Griffin màu trắng ở nơi đó chờ đợi. Phía sau Griffin cao lớn uy vũ, là một chiếc xe ngựa bay đẹp đẽ quý giá, phương tiện giao thông thuộc riêng xí thiên sứ trưởng, Lucifer dịu dàng sờ sờ đầu Asa, sau đó đón bọn họ cùng tiến lên, ở không trung hàng tinh thiên. Không có tình huống đặc biệt, cấm thiên sứ dùng cánh bay lượn, lúc này tác dụng của Griffin trắng liền rõ ràng, vỗ cái cánh thật lớn, Asa dẫn theo 3 tộc nhân của mình kéo xe ngựa bay lên không. Đạp trên không khí, thừa nhận áp lực không gian gần như thực chất hóa của hàng tinh thiên. Chúng nó dừng lại trên truyền tống trận, ánh sáng chợt lóe, mang theo các xí thiên sứ đi vào tầng thứ 5 hỏa tinh thiên. Tầng thứ 5 hỏa tinh thiên, ngục giam thiên sứ ở phía tây bắc, lúc này ở trong ngục, Samael có chút không biết làm thế nào. Vẫn đến, hắn nhìn hình ảnh trong thủy tinh cầu, vài người bạn ngăn nắp lóa mắt đi tới ngục giam, vui vẻ cười nói với nhau. 4 con Griffin màu trắng kéo xe ngựa dừng lại bên ngoài ngục giam. Nếu tới là một vị xí thiên sứ đại nhân tôn quý. Tọa thiên sứ canh giữ ở cửa liền dám đóng cửa lại. Cấm đối phương tiến vào, nhưng lần này hắn ta hoàn toàn không dám ngăn cản, bởi vì đi thốt ở đằng trước chính là Lucifer gặp thần cũng không hành lễ. Xí thiên sứ vốn là giai cấp nhất phẩm, xí thiên sứ trưởng thống lĩnh xí thiên sứ đã vượt qua hạn định phẩm cấp thiên đường. Chỉ có thể dùng thiên quốc phó quân để hình dung thân phận và địa vị của hắn. huống chi lần này Thiên Quốc phó quân và Thiên Quốc tể tướng cùng lên. Tọa thiên sứ thầm nghĩ, Samael điện hạ, chính ngài xem rồi làm đi, ta hết sức, hắn ta yên lặng hành lễ lui về phía sau, thuận tiện không giấu vết xé đi tờ giấy dán ở cửa ngục giam. Cấm tham tù, đội ngũ tham tù lớn nhất từ trước tới nay của thiên đường xuất hiện. Giám ngục trưởng đi theo toàn bộ hành trình, ngục giam tồn tại ở hình dạng tháp, cầu thang xoắn ốc hướng về phía trước, càng lên cao, cấp bậc thiên sứ giam giữ càng cao, bị trừng phạt cũng càng nghiêm trọng. Thiên đường ở phương diện này thực công bằng, có bao nhiêu quyền lợi liền có bấy nhiêu trách nhiệm, phạm sai thì phải trả cái giá đắt tương ứng. Trong phòng giam ở tầng chót, Michael ngồi xổm ở góc tường đếm nấm. Samael keo kiệt không có bột giặt, không có bàn, ngay cả giường cũng không có. Lời hắn lảm nhảm truyền ra bên ngoài. Samael dừng bước lại, ghi sổ một khoản, dưới ánh mắt trêu ghẹo của nhóm bạn. Hắn chậm rãi đem cái tay mở kết giới chuyển sang ấn nút trừng phạt. Một tia chớp chợt xuất hiện trong phòng giam. Dạ Michael hoảng sợ, oa, Samael mặt than nói rằng, trượt tay, Michael giận chỉ vào Samael bên ngoài. Ngươi, ngươi, Samael tránh ra, để Lucifer, Metatron, Beelzebub, Asmodeus, Berio, Gabriel phía sau lộ ra trong tầm mắt. Michael vui quá mà khóc, sao các ngươi đều đến vậy? Sau khi Samael tự động tránh lui, Lucifer cầm đầu thở dài. Tới nhìn ngươi, nhìn bộ dạng ngươi vui vẻ như vậy. Hắn yên tâm rồi, có giám ngục trưởng Samael ở bên cạnh mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời gian tham tù không cần sốt ruột, kết giới nhà tù mở ra, vài sĩ thiên sứ đều tiến vào trong phòng giam trụi lùi. Gabriel nhìn xung quanh một vòng, mặt đất trống rỗng có thể soi gương, vách tường cũng bóng loáng bằng phẳng, chát phấn đến tuyết trắng một tầng. Trên đỉnh đầu càng đáng thương, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ chiếu một chút ánh nắng vào. Xây dựng ra một bầu không khí đóng kín an tĩnh, Gabriel nói thầm, đây là cái gọi là nhà tù cao cấp hả? Asmodeus nhìn sau đó cũng cạn lời, chỗ khác với ngục giam bình thường chỉ là mặt đất lớn gấp hai lần mà thôi. Keo kiệt đến tận nhà, Samael giống như biết tiếng lòng bọn họ. Sâu kín giải thích, ta mắc nợ 1 triệu thủy tinh tệ. Đám bạn hắn ta lập tức hiểu. Không có tiền, Lucifer cười mà không nói. Số tiền đó tự nhiên là vào tài chính thiên đường. Mà tài chính thiên đường chính là hà bao của hắn. Samael, chúng ta sẽ không quấy rầy quá lâu. Ngươi không cần khó xử. Lucifer đi đến bên cạnh Michael. Một mình nói với Michael rằng, ngươi nói thật cho ta biết. Ngươi viết bao nhiêu quyển sách ở thư viện tiên sứ? Michael khóc không ra nước mắt. Ta làm thế nào nhớ rõ? Lucifer, hóa ra còn không chỉ mấy quyển bị hắn phát hiện. Hết chương 14, cách chương.